Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 496, học trò của tôi không có khả năng là tổng tài, 52. Góc chuyện audio.com, editor, mi mặt mèo, thoáng qua một kỳ nghỉ hè, thành tích của Lý Bách Nhiên ở công ty đã rõ như ban ngày. Tiếng tăm lan truyền cả tập đoàn, theo lý mà nói, mong con hóa rồng hẳn là tâm nguyện của mỗi người. Nhưng mà trường hợp này không bao gồm Lý Hạo Thành và mẹ kế Tần Tân Hảo của Lý Bách Nhiên. Lý Bách Nhiên càng lợi hại ở thương trường, Tần Tân Hảo càng không ưa nổi hắn. Mà Lý Hạo Thành mang Lý Bách Nhiên về là để hắn thu hút địch ý của Tần Tân Hảo và Lý Kiến An chứ không phải để hắn tới xoán vị trí chủ tịch của mình, cho nên gần đến thời gian khai giảng. Lý Hạo Thành bảo Lý Bách Nhiên nên chọn một trường đại học ở thành phố N mà học. Đồng thời cũng hứa hẹn cho Lý Bách Nhiên một công ty để tự rèn luyện thêm kinh nghiệm. Tại sao lại là đại học ở thành phố N? Là để ở gần có thể chiếu cố nha. Mà chiếu cố cái gì thì chỉ có mỗi Lý Hạo Thành biết rõ. Lý Bách Nhiên vốn không có bao nhiêu tình cảm cha con với Lý Hạo Thành. Thêm việc Lý Hạo Thành luôn sắp xếp mọi sự khiến cảm tình này của Lý Bách Nhiên rơi rớt không còn gì. Trước mặt Lý Hạo Thành vẫn biểu đạt chân tình, nói là thật lòng, nhưng Lý Bách Nhiên có thể suy đoán được dụng tâm của ông ta. Đại học xem như là giai đoạn quan trọng nhất của học sinh sinh viên. Mặc kệ là học tập hay giao tế, cũng sẽ gặt hái được rất nhiều thành quả. Với thành tích của Lý Bách Nhiên hoàn toàn có thể đến một đại học danh tiếng ở thủ đô hoặc du học cũng được. Tương lai kia càng sáng lạn. Điều này, Lý Hạo Thành không thể không biết, nhưng mà ông ta không hề thảo luận cùng Lý Bách Nhiên. Chỉ tìm trường gần nhà, thêm lý do quản lý công ty mà đưa Lý Bách Nhiên vào trường đại học nào đó ở thành phố N, thiết nghĩ. Nếu thật lòng muốn bồi dưỡng Lý Bách Nhiên, với tài lực của Lý gia, ở thủ đô cũng không thiếu công ty con có thể để Lý Bách Nhiên đến luyện tập kinh nghiệm. Càng đừng nói. Nếu học đại học ở xa, Lý Bách Nhiên sẽ không ở trong sự quản lý của Lý gia nữa. Rõ ràng Lý Hạo Thành là không muốn Lý Bách Nhiên đủ lông đủ cánh bay đi. Có điều, Lý Bách Nhiên không thèm để ý kiến thức ở đại học mà nói. Đối với hắn đã không có gì xa lạ cho nên cứ thế mà đáp ứng Lý Hạo Thành. Lý Hạo Thành vui vẻ gọi trợ lý Nghiêm hoàn tất thủ tục nhập học cũng như lựa chọn một khu nhà tốt ở gần trường học. Mỗi lần Lý Hạo Thành quyết định sự việc gì liên quan đến Lý Bách Nhiên, Tần Tân Hảo đều nhảy ra nháo. Nhưng mà lần này bà ta lại ngồi yên vuốt ngực, không lồng lộn lên mà còn tràn đầy ý cười. Hiển nhiên, bà ta cũng đoán ra tâm tư của Lý Hạo Thành. Trường học khai giảng, Lý Hạo Thành có việc nên để cho trợ lý Nghiêm đưa Lý Bách Nhiên đi khai giảng. Lý Bách Nhiên thuê một căn hộ một phòng khách hai phòng ngủ để ở. Cuộc sống đại học chính thức bắt đầu. Giữ lời, sau khi nhập học, Lý Hạo Thành liền cấp cho Lý Bách Nhiên một công ty nhỏ. Công ty mà Lý Hạo Thành giao cho Lý Bách Nhiên đã hoạt động nửa năm mà vẫn rối tinh rối mù. Trả ra làm sao, đầu tư đến đâu nghèo đến đó. Công ty này không sớm thì muộn cũng phá sản. Có điều với Lý Hạo Thành một công ty mấy ngàn vạn không phải là vấn đề lớn gì. Nhưng mà hiện tại phân cho Lý Bách Nhiên, mấy ngàn vạn đặt lên vai một thanh niên học đại học. Chỉ sợ cuộc sống của hắn sẽ không dễ dàng gì. Hơn nữa, từ ngày bước ra khỏi Lý gia, Lý Hạo Thành ngoài mua cho hắn một chiếc xe thì chưa cho một khoản tiền nào. Xem ra Lý Bách Nhiên và sinh viên bình thường không có gì khác biệt. Chậc chạc, ba cậu là muốn chỉnh chết cậu sao Nhiên? Aaron trong màn hình máy tính kêu lên vui sướng khi thấy người gặp họa. Lý Bách Nhiên một ánh mắt ghét bỏ cũng không thèm nhìn đến Aaron. Aaron thu hồi nụ cười đê tiện lại. Hỏi Lý Bách Nhiên, cần tôi hỗ trợ gì không Nhiên? Cũng phải nói, công ty cùi bắp mà Lý Hạo Thành quăng cho Lý Bách Nhiên là một công ty về Internet. Mà công ty Lý Bách Nhiên và Aaron sáng lập ra cũng là một công ty về Internet. Cách chương.